Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1352, chương 1377, triệu tập nhân mã. Chúng ta giết đi qua 1 vạn người a, dòng dã 1 vạn người còn mang theo số lẻ. Nhìn thấy đen nghịt đám người, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tất cả đều một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Yêu, các huynh đệ, các ngươi vẫn khỏe chứ? Dương Chân khoát tay áo, cùng trước mắt một đám tu sĩ lên tiếng chào. Ân, chúng ta rất tốt. Dương huynh đệ, chúng ta rất tốt. Dương tiểu hữu, lão phu cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Một đám người hô to liên tục, trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Dậy sóng ngập trời, tiếng gầm cuồn cuộn, Diêu Quang Thánh chủ các loại người đưa mắt nhìn nhau. Tô đế cùng nữ đế mấy người cũng đều là một mặt rung động. Những người này tu vi cũng không cao, nhưng cũng có tuyệt đại đa số thánh cảnh cường giả. Nhìn ra được, những người này trên thân đều mang một cỗ lệ khí, thật giống đều chết qua một lần một dạng. Những thứ này đều là người nào? Tam thành nữ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, quay đầu hỏi Dương Chân, đều là một chút huyết khí phương cương người a. Dương Chân hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, còn tốt là được, còn tốt là được, hảo hảo còn sống, thế giới này vẫn là man đặc sắc, tối thiểu nhất vui vẻ có thể gây sự, không vui thời điểm, cũng có thể gây sự. Lời vừa nói ra, trên vạn người cùng nhau phát ra cười vang, quái khiếu liên tục, thật giống có thể đi theo Dương Chân gây sự, là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất tình một dạng. Tiện mèo trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm Dương Chân, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, tiểu tử, những này không phải là ngươi tại ma tông địa ngục bên trong cứu ra những người kia à? Dương Chân gật đầu, nói ra, đoán đúng rồi. Cái gì? Mọi người chung quanh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhất là người của Diêu Quang Thánh Địa, ma tông ngay tại Tây Vực. Dương Chân lúc nào cứu ra nhiều người như vậy? Những người này là kinh khủng bực nào một thế lực? Nếu như Dương Chân vận dụng thỏa đáng lời nói, gần như có thể tại đại hoang thế giới xông pha. Đáng tiếc Dương Chân tựa hồ cũng không nóng lòng quyền lợi, thậm chí liền khai tông lập phái suy nghĩ đều không có. Thật là nhường mọi người tại đây cảm thấy đáng tiếc. Lúc này, một tái lão giả đi tới, nói ra, chúng ta nhận được Dương tiểu hữu cứu vớt, bằng không, chỉ sợ sớm đã biến thành cái xác không hồn. Kỳ thật cái xác không hồn đã là kết quả rất tốt rồi. Nói không chừng đã sớm hóa thành xương khô, trở thành những người kia chất dinh dưỡng. Nói đến đây, lão giả khom người mặt nói với Dương Chân, bây giờ chúng ta tụ tập cùng một chỗ, nhận được Dương tiểu hữu chiếu cố, chúng ta cần thống nhất một cái xưng hô, không bằng liền gọi là Dương Thánh chủ, như thế nào? Dương Thánh chủ vạn phúc, Dương Thánh chủ vạn phúc. Từng tiếng gào thét vang tận mây xanh, chấn động đến Dương Chân màng nhĩ bốc lên. Ngươi nhìn, những người này chính là quá khách khí, xưng hô này liền đứng yên rồi. Dương Chân tuét miệng đối người chung quanh cười, tiện mèo nhếch miệng, nói ra, không bằng Dương Tao Thánh kêu vang rồi, xéo đi, nào có danh xưng như thế này. Dương Chân một cước hướng về tiện mèo đá tới, sau đó một đoạn thời gian, Dương Chân trên người tín ngưỡng chi lực tăng nhanh chóng, nhưng làm Dương Chân cho vui như điên. Loại lực lượng này là một loại vô cùng thần kỳ lực lượng, mặc dù không có cái gì tính thực chất lực phá hoại, có thể trang bức hiệu quả cơ hồ là đầy. Mấy ngày nay, Dương Chân cơ hồ là tắm rửa tại quang mang màu vàng bên trong, tựa như là một tôn kim Phật Phật một dạng. Nhìn đây mọi người chung quanh ngạc nhiên không thôi. Tín ngưỡng chi lực, lại là tín ngưỡng chi lực. Bà trên mặt lộ ra thần sắc kích động, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. nếu như không phải bà niên kỷ thật sự là quá lớn, Dương Chân đều coi là bà coi trọng hắn, không phải hắn không lấy chồng. Bà biết rõ tín ngưỡng chi lực là cái gì? Dương Chân tò mò hỏi. Không biết. Bà lắc đầu, sắc mặt cổ quái nói ra. Loại lực lượng này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tương truyền thượng cổ lúc sau, đã từng có người có được qua loại lực lượng này. Chỉ bất quá những cái kia đều là tiên hiền đại năng, không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Không nghĩ tới hôm nay ở trên thân thể ngươi, vậy mà cảm nhận được tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực cũng được xưng là tín niệm chi lực. Là một đám người mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới ngưng tụ mà ra một loại lực lượng. Mặc dù bây giờ còn không có tác dụng gì, bất quá Dương Chân tin tưởng, thiên địa này ở giữa liền không có không thể dùng lực lượng. Chẳng qua là còn không có tìm tới cách sử dụng thôi. Ngươi dự định lúc nào đi Tây Vực Thánh Hội? Diêu Quang Thánh Chủ tò mò hỏi. Nhiều người như vậy đều tại Diêu Quang Thánh Địa. Người ăn ngựa nhai, kém chút đem Diêu Quang Thánh Địa cho ăn chết rồi. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc quỷ dị. Nói ra, còn chưa đến thời điểm. Lời này còn không có che nóng hổi. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Một cái lão giả vọt vào, nhìn thấy Dương Chân sau đó hơi sững sờ, nói ra: Thánh chủ, có tin tức đến báo, Tây Vực Thánh Hội đã xuất hiện ma khí. Xong rồi. Dương Chân cười ha ha, nói ra: Ma tu đã không nhịn được rồi, xem ra hư nham toa đã nhanh đi ra rồi, chúng ta là thời điểm đăng tràng. Mang theo 1 vạn người đi đập phá quán. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc cổ quái, cùng nhau nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân biết rõ đám người hiểu lầm rồi, bật cười nói ra: Dĩ nhiên không phải mang theo nhiều người như vậy rồi, cái kia nhiều khi dễ người. Chúng ta đi trước, những người này vốn bản thánh chủ có chỗ dùng khác. Nói, Dương Chân cũng không trì hoãn, đối với tiện mèo vẫy vẫy tay, nói ra: Triệu tập nhân mã, chúng ta giết đi qua. Tự nhiên không phải thật sự giết đi qua. Trên thực tế Dương Chân đám người đi tới Tây Vực Thánh Hội bên trong, căn bản cũng không có mấy người biết rõ. Trong khoảng thời gian này, Tây Vực Thánh Hội có thể nói là phong sinh thủy khởi. Các loại lời đồn bay đầy trời. Có người nói Tây Vực Thánh Hội bên trong sẽ có đầy trời thần ma xuất hiện. Thậm chí có người nói đại phá diệt thời đại liền muốn bắt đầu. Ngươi xem một chút cái này đầy trời ma khí, có phải hay không cùng thánh chiến thời điểm giống nhau như đúc? Khi mọi người đều lâm vào ngưng trọng bên trong thời điểm, giữa không trung bầu không khí tựa hồ cũng ngưng trệ. Dương Chân bọn người ở tại thánh hội biên giới ngừng lại, hỏi: Hiện tại có tin tức gì? Một mực tại thánh hội bên trong tìm hiểu tin tức thám tử lập tức báo cáo nói ra. Theo tin tức đáng tin, Tây Vực đã phát hiện ma môn. Chỉ bất quá bây giờ ma môn còn không quá ổn định, không có bao nhiêu ma tu đi ra. Thuộc hạ chưa từng nhìn thấy ma tôn Trần Khiếu Thiên tung tích. Dương Chân nhẹ gật đầu, hỏi: Kim Thiền Tử cùng La Tấn bọn người như thế nào? Thám tử trầm ngâm một lát, nói ra: Thánh chủ, Kim Thiền Tử cùng La Tấn bọn người liên hợp Tây Vực Thánh Hội đại đa số tiền bối, trước mắt ngay tại trùng kích ma môn. Chỉ là hôm qua Tây Nguyên núi phụ cận có thiên tượng dị động, song phương lúc này mới đình chỉ gút mắc, tất cả đều hướng về Tây Nguyên núi phương hướng mà đi. Tây Nguyên núi? Dương Chân nhíu nhíu mày, lại là tại trong núi lớn. Bất quá cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Tây Vực nơi này, ngoại trừ hoang mạc chính là núi hoang, có thể xuất hiện tại núi hoang bên trong cũng coi là chuyện trong dự liệu. Trời này sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Dương Chân liền dẫn lấy tiện mèo vụng trộm chạy tới. Tiện mèo trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn thần sắc, nói ra, tiểu tử, liền hai chúng ta đi, có thể hay không thế đơn lực bạc một điểm. Dương Trần trừng hai mắt, nói ra, qua nhiều năm như vậy, đều là bản tao thánh một người gây sự, ai cảm thấy thế đơn lực bạc một chút. Tiện mèo nghe vậy sững sờ, gật đầu nói, điều này cũng đúng, mẹ nó, bản tao thánh có chút không thể chờ đợi, nơi đó thế nhưng là ngàn vạn người a. Dương Trần lặng lẽ cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên sững sờ, phía trước cách đó không xa, một cái tiên tử người bình thường mà xuất hiện tại một người một mèo trong tầm mắt. Một người một mèo liếc nhau, giống như là không nhìn thấy bình thường, tiếp lấy đi thẳng về phía trước. Móa nó, tiện mèo, bản tao thánh muốn đi tiểu, ngươi đi theo làm cái gì? Cho cười, bản tôn cũng muốn đi đi tiểu, ai đi theo ngươi rồi? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.